Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, bu khí tức kinh khủng. Từng giọt hãn từ Son Goku cái trán rơi xuống. Son Goku, con người của ta tâm địa tốt, ta hiện tại liền cho ngươi một cái vừa người cơ hội. Bu tà cười tà, hắn tự tay một tay, mở ra 5 ngón tay, ta cân nhắc 5 lần. Khi ta đếm tới ngũ phía trước, người tốt nhất quyết định muốn cùng người nào hợp thể. Hiểu không? 1. Bù quỷ ghế tiếp ngón tay. Cách đó không xa nham thạch phía sau. 2 bóng người cùng một con chó nằm. Cái này là trên địa cầu ngoại trừ Son Goku bên ngoài duy nhất người còn sống. Hiện giữ địa cầu thiên thần Đan Đê và khí vận thông thiên Sa Tăng tiên sinh. Huy, huy, Sa Tăng tiên sinh hướng về phía bên cạnh Đan Đi liền gào lên. Vì sao Ma Bư sẽ còn sống đâu? Ta lúc trước rõ ràng một thương đưa hắn đánh thành 2 khúc. Cái này nguy rồi, ta viên đạn toàn bộ dùng hết. Như vậy thì không phải có thể đối phó hắn. Làm sao bây giờ? Sa Tăng trước sau giơ trong tay cái kia cây súng lục nhỏ vẻ mặt ảo não. Phải không? Đúng như vậy à? Đan Đi cực kỳ xấu hổ. Đối với Sa Tăng tiên sinh mê chi tự tin hắn căn bản không biết ứng đối ra sao. Isaac sáng tiên sinh bây giờ thân thủ. Chính hắn đều không sợ viên đạn. Bù biết sợ viên đạn. Son Goku ánh mắt nhìn về phía Đan Đi cùng Sa Tăng. Cùng Đan Đi hợp thể sao? Son Goku trong đầu hiện ra một đạo nhân ảnh. Đó là dài mái tóc màu đen Đan Đi. Lập tức Son Goku lắc đầu. Đan Đi thị phi chiến đấu hình Namek tinh nhân. Ta và hắn hợp thể. Võ đạo năng lực ngược lại sẽ bị kéo thấp. Nhưng là Son Goku vừa nhìn về phía Sa Tăng. Vậy cũng chỉ có Sa Tăng. Nhưng là Son Goku trong đầu hiện ra khác một đạo thân ảnh. Càng là cười khổ. Sa Tăng tu vi chỉ có ta 1/10000. Không làm được lực chiến đấu của ta sẽ kéo đến thấp đủ cho không thể thấp hơn. 2. Bu chậm rãi quỳ xuống người thứ 2 ngón tay. Lẽ nào con nghe theo mệnh trời? Son Goku cầm lấy vòng tay tay khẽ run. Không cam lòng hỏa diễm ở trong thân thể hắn cháy hừng hực lấy. Đúng lúc này hắn khí thấy cảm ứng bên trong đột nhiên xuất hiện phản ứng. Nơi đó, Son Goku nhìn về phía Son Gohan. Son Gohan, Cao Á Nam 6 người xuất hiện phương vị. Tại sao có thể có khí? Hơn nữa còn có 4 đạo khí. Son Goku trong lòng dâng lên một sợi hy vọng. Hắn liền cảm ứng bắt đầu khí tức tới. Sau đó sửng sốt một cái. Loại khí tức đó trong đó lưỡng đạo là cực kỳ xa lạ. Nhưng là có một đạo quá quen thuộc. Cái này một đạo khí tức là Gohan. Không sai, chính là Gohan. Chỉ là cái này Gohan khí tức tựa hồ là 6-7 năm trước lúc còn trẻ Gohan. Giống như là mới từ tinh thần thời gian trong phòng đi ra. Son Goku hầu như có chút bối rối. Gohan là hắn nhi tử. Mà ở tinh thần thời gian trong phòng Son Goku cùng Son Gohan ngày đêm cùng một chỗ tu luyện. Nhất là Son Goku toàn tâm chỉ điểm Son Gohan tu hành. Vì vậy thời kỳ đó khí tức là Son Goku quen thuộc nhất. Chẳng lẽ là ảo giác? Như không phải Son Goku võ đạo tu vì đến rồi hiện nay cảnh giới. Hầu như đều sẽ hoài nghi chúng bu chiêu. Đúng rồi, Gohan bên người cái này một cái khí tức ta cũng cảm giác được rất quen thuộc. Còn là vì sao nghĩ không ra? Hắn rốt cuộc là người nào? Son Goku suy tư về. Trên bầu trời Bu ở Son Gohan 6 người xuất hiện đồng thời cũng cảm thấy bọn họ khí. Lại xuất hiện 4 đạo khí tức. Không nghĩ tới cái này địa cầu còn có nhiều như vậy tiểu trung tử. Bu lạnh lùng nhìn về phía Son Gohan xuất hiện phương hướng bỗng nhiên cũng là sửng sốt một cái. Cái này tốt giống như là... Được rồi, là Son Goku khí tức. Bù đồng dạng bị choáng váng, thậm chí đều quên tiếp tục đi xuống cân nhắc. Son Goku rõ ràng ở chỗ này, làm sao bên kia còn có một cái Son Goku khí tức? Mặc dù có một chút bất đồng, nhưng là đây tuyệt đối là Son Goku. Hơn nữa một người khác là, Bù sắc mặt một cái trở nên có chút xấu xí. Son Gohan, chết tiệt, thế nào lại là Son Gohan? Bù phẫn nộ thấp giọng nói. Lúc này đây sau khi tỉnh dậy, hắn đối mặt nhiều như vậy đối thủ một cái so với một cái cường đại. Nhưng là cường đại nhất chính là Son Gohan. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuy là cái kia Son Gohan cùng Son Goku khí tức tựa hồ có hơi không đúng, nhưng là chắc là Son Gohan. Bù cũng khổ sở suy nghĩ lấy. Một bên nham thạch phía sau, Sa Tăng tiên sinh hướng đan đi kêu lên. Uy, uy, bọn họ làm sao rồi? Mới vừa Bù không phải đang đếm sao? Làm sao đình chỉ? Hắn cùng Son Goku đều đang ngẩn người là chuyện gì xảy ra? Sa Tăng tiên sinh kêu vài tiếng, căn bản không đạt được đan đi đáp lại. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đan đi cũng cùng Son Goku, Bù giống nhau nhìn một cái phương hướng đờ ra. Chúng ta sao? Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sa Tăng tiên sinh thấp giọng kêu lên. Đúng lúc này, hắn thấy hoa mắt, chỉ thấy Son Goku bên cạnh xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Trong đó một đạo, Son Goku. Sa Tăng tiên sinh mở ra miệng rộng kinh ngạc kêu lên. Là, vâng, đúng, Son Goku cùng một cái. Không đúng, đó là Gohan. Được rồi, là 7 năm trước Gohan. Sa Tăng tiên sinh nói đến đây há to miệng có chút bối rối. Có thể lập tức hắn liền nói thầm. Xem ra lại là ảo thuật. Được rồi, nhất định là ảo thuật. Son Goku từ Bắc Chi Đô Thuấn Gian di động đến sau này, thân thể chính là run lên. Một cỗ phác thiên cái điện lớn đại khí hơi thở từ 4 phương 8 hướng đè xuống. Loại khí tức này là như vậy khiến người sợ hãi cường đại. Cứ thế trong nháy mắt hàn khí liền từ hắn lưng dâng lên. Cái gì? Son Goku thân thể không tự chủ được run rẩy, âm thầm sợ hãi từ đáy lòng của hắn điên cuồng tuôn ra. Đây là cái gì khí? Làm sao có thể cường đại như vậy? Loại tà ác này cùng cường đại đã hoàn toàn. Son Goku đôi môi không ngừng run rẩy. Phải biết rằng hắn là trong vũ trụ cường đại nhất chiến đấu dân tộc một trong người Saiya. Từ nhỏ chính là gặp cường tắc cường. Coi như năm đó gặp phải Phi Đe, song phương chênh lệch rõ ràng như thế, Son Goku cũng vẫn như cũ chiến ý bừng bừng phấn chấn. Đối mặt Phi Đe cường đại, không phải là không có sợ cùng áp lực, có thể càng nhiều hơn chính là ý chí chiến đấu. Loại áp lực này Beverly đem đến cho ta đâu chỉ cường đại rồi gấp 100.000 lần. Cái này chính là cái thế giới cường giả. Son Goku một cái tử minh trắng. Thảo nào Son Goban làm sao cũng không chịu dẫn chúng ta tới. Thảo nào Son Goban 3 lần 4 lượt cường điệu. Cái này cái thế giới rất khủng bố. Cường giả cường đại căn bản không phải ta có khả năng chống cự. Thảo nào cái này địa cầu tất cả mọi người đã chết. Ngoại trừ tầm 2-3 người bên ngoài. Son Goku trong lòng bắt đầu hưng phấn. Cường giả như vậy, thật tốt quá, thật sự quá tốt rồi. Chuyến này ta thực sự tới được rồi. Son Goku dường như chĩa vào 1.000.000 cân cự lực giống nhau. Chậm rãi ngẩng đầu xem hướng bầu trời. Sau đó đầu hắn ầm ầm vừa vang lên. Một đôi tà ác tới cực điểm. Dường như hoàn toàn đều là bạo nổ ngược sát khí con mắt lạnh lùng nhìn hắn. Đó là một đôi mắt bạch cùng đồng tử đều là hắc không thấy đáy. Không có một chút ánh sáng con mắt. Cái này toàn thân màu đen trong ánh mắt lệch có một vòng tà ác hồng sắc. Son Goku ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sau đó ánh mắt của hắn từ cặp kia tà ác con mắt ly khai. Lúc này mới phát hiện ánh mắt chủ nhân là một cái chỉ mặc một cái quần. Trên người trần truồng. Lộ ra cái kia một thân so với hài nhi còn muốn béo mập phấn hồng bì ra sinh vật kỳ quái. cái này sinh vật trên đầu hợp với một cái phấn hồng đuôi. Cái này cái đuôi để Son Goku bản năng cảm giác được sợ hãi. Thật giống như cái này cái đuôi là trên người người này vũ khí đáng sợ nhất giống nhau. Là, vâng, đúng, bu, cái này nhất định chính là Son Goku nói cái thời không này đang ở trên địa cầu tứ ngược cường. Đại nhất, tà ác nhất ma bư, Son Goku đã sợ, có thể càng kích động hai tay kịch liệt kinh dị lấy. Son Gohan sắc mặt trắng bệch, thậm chí cước bộ đều lui hai bước. Bù mang tới áp lực cùng sợ hãi cũng để cho hắn một phương diện vô cùng vì sợ hãi. Khác một phương diện lại kích động, dường như một cỗ ẩn giấu đã lâu nhiệt huyết ở trong thân thể sôi trào. Thực sự là Son Goku. Bù kinh ngạc nhìn mới xuất hiện Son Goku, vừa nhìn về phía một bên Son Gohan. Tiểu quỷ kia, khí tức là Son Gohan. Bộ dáng này cũng rất giống như Son Gohan, có thể là tuổi của hắn tuyệt không cao hơn 10 tuổi. Giống như là lúc còn tấm bé kỳ Son Gohan, Bù kinh ngạc đồng thời, tương lai Son Goku con mắt chừng chuông đồng một dạng nhìn xuất hiện tại bên cạnh Son Goku cùng Son Gohan, các ngươi, tương lai Son Goku kêu lên, các ngươi rốt cuộc là ai? Son Goku ánh mắt từ bu trên người thu hồi, nhìn về phía tương lai Son Goku, sau đó lộ ra nụ cười. Xem ra ngươi phải là cái thời không này ta đây. Son Goku nói rằng, Son Gohan lúc này cũng thu hồi nhìn về phía bu ánh mắt. Tiếp hướng tương lai Son Goku. Ếch, chào ngươi, ta là Gohan, đến từ một cái khác thời không Gohan. Một cái khác thời không Gohan. Tương lai Son Goku một cái phản ứng kịp. Dù sao lúc trước từng có chăng ngồi Bulma thời không cơ khí đi tới cái thời không này sự tình. Lúc này được nghe lại đến từ còn lại thời không người cũng rất dễ dàng liền muốn hiểu. Hắn trong lòng nhất thời kích động. Gohan, từ khí tức của ngươi, còn có ngươi bây giờ dáng dấp. Ta cảm giác ngươi dường như có thể biến thân thành Super Saiyan. Không biết các ngươi cái thời không kia hiện tại là lúc nào? Các ngươi có nghe nói hay không quá xeo? Tương lai Son Goku nói rằng, dù sao hắn tuy là từ khí tức có thể đoán được đi qua Son Goku. Son Gohan đại thể cường độ, mà dù sao phán đoán như vậy là rất cảm tính, khó có thể phán đoán chính xác trị số. Cell đã chết, Son Goku chính yếu nói. Son Goban, Cao Á Tinh, Cao Á Nam, Cao Á Anh cũng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Sau đó từng cái sắc mặt trở nên trắng bệch, thậm chí thân thể đều đang phát run. Bao quát Son Goban, Bu, Son Goban loại này không khỏe chỉ là ngắn phút chốc liền khôi phục bình thường. Dù sao ở kính ảnh thế giới chịu qua quá nhiều nhân vật khủng bố uy áp. Son Goban cũng mòn luyện được tương đối có thể chịu uy áp. Son Goban ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đạo kia phấn hồng sắc thân ảnh. Đồng tử hơi co rụt lại, sau đó liền khôi phục bình thường. Có chút hăng hái đánh giá Bu. Bu kinh ngạc nhìn Son Goban. Cao Á Nam, Cao Á Anh, Cao Á Tinh bốn người. Bốn người này, ta cư nhiên chỉ cảm thấy hai người khí. Hơn nữa, bù ánh mắt rơi vào Son Goban cùng Cao Á Anh trên người. Cùng Cao Á Nam, Cao Á Tinh bất đồng. Son Goban, Cao Á Anh đi tới nơi này chịu đến hắn bu khí tức cường đại áp chế. Đều chỉ dùng ngắn ngủi trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Mới vừa đến Son Goku cùng Son Gohan có thể rất dễ dàng thích ứng ta hôm nay khí tức kinh khủng. Cái này rất bình thường. Dù sao bọn họ là cường đại như vậy tồn tại, nhưng là hai người kia cư nhiên cũng bù khóe miệng nổi lên cười ta. Cái này địa cầu còn thật thú vị, ta còn tưởng rằng đem tất cả mọi người giết chết, không ngờ tới một con lại một con đại trùng tử không ngừng toát ra. Bù chậm rãi từ không trung rớt xuống, dừng ở trên một khối nham thạch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,